Đại Kiều, trước tiên đừng nói chuyện có hay không có ma quỷ, lúc này Lai Từ bước đến, mặt tái mét chỉ tấm vải trắng trên cành cây. Anh nói không có ma, vậy cái kia phải lý giải làm sao? Từ chiều tới giờ chúng ta cứ lòng vòng mãi ở đây không ra được. Ngọn núi này chúng ta đã chơi đùa suốt từ nhỏ tới giờ thuộc như lòng bàn tay, chưa bao giờ lạc đường, tự nhiên hôm nay lại chẳng tìm được lối ra, không phải ma đưa lối quỷ dẫn đường thì là gì? Hoa, hoa, bất chợt tiếng trẻ con khóc vẳng tới khiến cả đám giật bắn mình. Đại Kiều, Nhị Béo run lẩy bẩy áp sát về phía trước. Ở đây sao lại có trẻ con khóc? Đợi đã, Đại Kiều như thể sực nhớ ra chuyện gì, vỗ vỗ trán. Còn nhớ lần chúng ta đi kiếm củi tháng trước không? Lúc đó cũng nghe thấy tiếng này, cậu từ một mình tới xem, rồi sau lần ấy biến mất tăm luôn. Không phải có ma thật đấy chứ? Lời nói của Đại Kiều khiến ba người đàn ông còn lại bắt đầu sờn gai ốc. Hoa, hoa, tiếng khóc mỗi lúc một gần bọn họ, chúng ta nắm tay nhau chạy, nhất định không được tách ra. Đại Kiều nắm lấy tay Nhị Béo, Nhị Béo lại nắm chặt tay Lai Từ. Lai Từ quờ tay định nắm tay Đại Lực xong bỗng nắm hụt vào khoảng không. Kinh hãi, Lai Từ quay đầu nhìn, phía sau không có lấy một bóng người, bóng dáng Đại Lực đã mất tăm tự lúc nào. Đại Lực, Lai Từ run rẩy gọi nhưng bốn phía vắng lặng như tờ, không một lời đáp. Đi mau, đừng đợi nữa. Đại Kiều bỗng hét lớn, kéo tay Nhị Béo và Lai Từ chạy thục mạng về phía khoảng tối của khu rừng. Khoảnh khắc bóng dáng bọn họ biến mất trong bụi cây rậm rạp bắt đầu vọng ra hàng loạt những tiếng thét rùng rợn thê lương. Cách chương.